Angel Wing, đôi cánh thiên thần. Chương 29, chương 32, Again. Anh là Khánh Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Băng băng tỉnh dậy trong không gian toàn một màu đen choáng, hơn nữa là bên cạnh đang xuất hiện khuôn mặt của Wing. Anh làm gì ở đây? Băng băng vẫn rất bình tĩnh khi nhận ra ai kia đang chung giường với mình. Băng, tỉnh rồi. Wing cũng rất điềm tĩnh hỏi lại mà cố giấu đi nụ cười của mình. Băng băng thoáng giật mình, rõ ràng trước khi băng băng ngất đi cô nàng có nhớ anh chỉ bị thương trên người thôi mà. Đầu anh va vào đâu hả? Im lặng, bất lực với câu hỏi của băng băng. Quỳnh không còn gì để nói. Ok, đã vậy băng băng cũng phớt lờ luôn. Anh rời khỏi giường em. Đây là nhà anh. Quỳnh thông báo mà giọng nói chẳng có chút cảm xúc. Chẳng phải anh nói như vậy mang hàm ý đây là nhà của anh sao, giường lại là của em được. Rõ ràng đang có ý định chế giễu băng băng. Băng băng nhìn quanh, rõ ràng đây là trụ sở chính của VK, không phải nhà của Wing như anh đã nói. Băng băng chẳng nói chẳng rằng vùng vằng ngồi dậy bước xuống giường nhưng... a, băng băng khẽ kêu khi chân vừa chạm xuống đất. Một tuần sau có thể đi lại bình thường. Băng băng quay lại nhìn Wing. Khuôn mặt đẹp trai kia đang nở nụ cười rất gian trá và cực không trong sáng. Đen tối. Anh biết băng băng không đi lại được nên mới giở cái trò này. Cô nàng đăm chiêu nhìn quanh căn phòng. Toàn một màu đen, cách bố trí đồ vật cũng khá độc đáo nhưng băng băng lại chẳng quan tâm cô nàng đang tìm. Điện thoại. Huynh đủ khả năng để hiểu băng băng đang muốn là gì nhưng anh không lên tiếng để xem. Anh Huynh, em mượn điện thoại. Chị Thảo Nghi có việc rồi. Chị ấy gửi em cho anh. Băng băng gật đầu nhưng lại phải thốt lên. Sao anh biết em định gọi cho chị Thảo Nghi? Huynh khẽ cười mà không nói gì. Băng băng cũng đơ luôn không lên tiếng. Một lúc sau chẳng hiểu nghĩ gì mà Huynh lại hỏi. Em biết những ai là người của Di? Hiếu Minh, Thiên Long, Thiên Di, Ua. Tiếng Ua băng băng nói nhỏ hẳn đi. Cô nàng không muốn chấp nhận điều này. Cô còn đang chẳng biết nói với Hạ Băng như thế nào nữa. Đó là lý do anh không cho Ua lại gần em. Băng băng một lần nữa lại cảm thấy có lỗi với Huynh. Sao cái gì anh cũng làm lặng thầm mà không cho băng băng biết để băng băng toàn trách nhầm anh. Nhìn lướt qua Huynh cũng có thể hiểu băng băng đang nghĩ gì nhưng anh chàng. Không thể cho băng băng biết trước, nhỡ cô nàng không cẩn thận nói lỡ điều gì thì sao, như vậy vừa nguy hiểm cho cô vừa nguy hiểm cho tổ chức. Khi bị bắt họ đã nói gì với em? Em là nữ thủ lĩnh. Băng băng lập tức đáp lại rồi nhìn Huynh ánh mắt thăm dò. Ngay từ đầu đã vậy. Huynh chẳng những không phản ứng gì mà còn thản nhiên thừa nhận, rồi Huynh lấy thẻ tổ chức của mình ra. Băng băng thấy Huynh tự nhiên hành động kỳ lạ. Nhìn chăm chú vào cái thẻ Huynh đang cầm trên tay nhưng nó có gì là đâu, cũng chỉ là một tấm bảng đen có chữ V kép sáng loáng chẳng còn cái gì khác. Huynh lắc đầu vì trình độ quan sát của băng băng quá kém. Anh đưa tay chỉ vào một chữ V kép nhỏ ở góc bên trái. Em cũng có chữ B, băng băng gật đầu. Cô nàng vẫn chẳng hiểu gì cả. Chỉ em và anh có tấm thẻ như thế. Bây giờ băng băng mới hiểu. Tưởng gì lại còn phải đánh dấu người có chức quyền như thế nữa. Bất giác băng băng nhớ tới vụ án mà Thiên Long kể, trong lòng có chút tò mò. Gia đình Thiên Long bị ám sát thật sao? Huynh nhìn băng băng với ánh mắt khó hiểu nhưng vẫn không nói gì. Thiên Long nói với em gia đình anh ta bị ám sát, hồ sơ vụ án nằm hết ở chỗ anh có số 111. Không, nghe xong Huynh khẳng định một câu. Vậy sao hắn lại lừa em? Hồ sơ 111 là mấu chốt để có thể lật đổ V kép của chúng ta. Băng băng gật đầu ra vẻ rất hiểu, rồi ngay sau đó cô nàng lại quay qua Huynh ánh mắt có gì đó lưỡng lự chưa muốn nói. Hỏi đi, anh Huynh, anh có súng mà đúng không? Anh được cấp phép dùng súng à? Trái phép. Anh Huynh, anh đang phạm pháp đấy. Anh mà bị bắt em sẽ bỏ mặc anh. Em chẳng có quyền lực gì để cứu anh đâu. Chẳng biết nói gì trước cái trí tưởng tượng hài hước của băng băng Huynh. Tiếp tục gật đầu cho qua. Băng băng biết mình đã quá phiền bèn im lặng, nhưng một lúc sau không chịu được cô nàng lại lên tiếng. Anh Huynh, tại sao anh lại? im lặng, anh mệt. Băng băng lại ngoan ngoãn im lặng, nhưng băng băng chẳng thể ra ngoài mà nằm xuống. Băng băng lại càng không thích. Con người đang ngủ kia rất đen tối, cần phải phòng bị, nên cứ phải ngồi im trên giường. Uất quá cô nàng hết, tung chăn rồi lại nghịch đèn phá rối giấc ngủ của ai kia. Băng băng, dạ, không nghịch nữa, em phá quá đấy. Em muốn ra ngoài, anh mà không cho em ra em còn tiếp tục phá đấy. Băng băng cảnh cáo rồi kéo Uynh dậy bằng được những cố hết sức mà Uynh còn chẳng nhúc nhích. Trái lại Uynh nhẹ tay đã kéo được băng xuống giường. Uynh ôm lấy băng băng không cho cô nàng ngọ nguậy. Hai mắt anh vẫn nhắm nghiền. Suốt thời gian băng băng hôn mê anh thức mà trông chừng băng băng, nên khi cô nàng tỉnh lại anh mệt. Nằm im, anh đau. Vậy anh mau buông em ra. Băng băng hét lên nhưng cũng không dám ngọ nguậy nữa, sợ vết thương của anh tái phát. Thấy ai đó đã ngoan ngoãn, Uynh khẽ nở nụ cười. Băng băng quên luôn việc mình đang làm, tròn mắt nhìn nụ cười ấy. Anh Uynh ít khi cười nên nụ cười của anh là băng băng ngỡ ngàng và nó rất cuốn hút băng băng. Đừng nhìn nữa, Uynh nhắc nhở kèm với nụ hôn nhanh làm băng băng choáng váng. Lúc tỉnh ra băng băng nhìn Uynh, anh vẫn nhắm mắt như chưa từng làm chuyện gì có lỗi mà chỉ tập trung vào chuyện ngủ. Băng băng đỏ mặt kéo chăn che kín mặt mình, khe khẽ nói, em sẽ mách với mẹ. À, bác Liên Liên là anh bắt nạt em, bác ấy rất chiều em, anh thể nào cũng bị mắng, mẹ sẽ bênh vực anh. Không, anh nhầm rồi, mẹ nói nếu Uynh bắt nạt con cứ nói với mẹ sẽ bênh vực con. Băng băng hồn nhiên nhắm lại lời bác Liên Liên đã từng nói, nhìn Uynh với ánh mắt đắc thắng. Muốn làm vợ anh rồi. Băng băng ngẩn ngơ, bị gài rồi băng băng ạ. Trong đầu hiện ra ý nghĩ là băng băng nổi giận đanh anh mấy phát. Đau, em định ám sát chồng mình à? Ngoan đi, nếu không vợ đang ở trong nhà anh đấy. Uynh nở nụ cười danh mãnh nhìn băng băng. Đen tối, đen tối, cực kỳ đen tối. Băng băng giật mình im lặng luôn. Ở trong nhà của ai đó lại ở trong tầm kiểm soát của ai đó, nếu băng băng không chịu im chắc sẽ gánh một hậu quả khôn lường. Uynh lại cười, anh đang ngày càng củng cố âm mưu tán tỉnh băng băng thì phải. Ôm băng băng vào lòng mà chẳng thèm để ý đến sắc mặt rất tức giận của cô nàng. Anh nói, chăm em, mệt, anh đang kể khổ hay sao? Có gì mà chăm vợ chứ, băng băng chỉ hôn mê thôi mà, thích thì cứ ngủ đi, ai bảo thức ngắm băng băng làm gì? Chắc lâu không nhìn, thấy băng băng nên ngắm cho đỡ nhớ, giờ lại còn kêu mệt. Băng băng cũng chẳng để tâm, chân chân nhìn Uynh không chớp mắt. Vốn biết, anh đẹp trai từ nhỏ, những nhìn ở cự ly gần thế này vẫn không khỏi bàng hoàng. Sao anh lại có thể đẹp trai thế? Cứ như vậy cho đến khi cô nàng ngủ. Thiếp đi, Uynh tỉnh lại chỉnh lại tư thế ngủ cho băng băng. Nhẹ nhàng như sợ làm vỡ một món đồ thủy tinh đỏng đảnh, ánh mắt cứ nhìn chăm chú vào cô nàng. Uynh nghĩ băng băng đã giận mình, nhưng thật bất ngờ khi băng băng chẳng nói câu gì và cứ thế làm hòa với anh. Uynh biết lý do tại sao băng băng muốn có thời gian suy nghĩ. Mặc dù băng băng có vẻ cứng rắn nhưng cô vẫn chỉ là một cô gái. Tâm lý của con gái luôn vậy, có ai mà không cảm giác thiếu an toàn khi Uynh quá lạnh lùng với cô. Cô thấy Uynh thay đổi, cô sợ tình yêu của mình không vững bền, cô sợ cái cảm giác chia tay khi đã yêu quá sâu đậm. Nhưng cuối cùng cô cũng vẫn nhận ra mình đã yêu Uynh. Uynh thực chất cũng không phải là người lạnh lùng. Một Uynh thật sự chính là cậu nhóc Khánh Phong thương yêu quan tâm tới cô bé, nhưng Uynh nghĩ nếu mình như vậy sẽ không thể bảo vệ cô bé, nhất là sau lần anh chàng khiến cô bé rơi vào ám ảnh Evil. Từ đó Uynh ép mình phải lạnh lùng, phải tạo một vỏ bọc để bảo vệ băng băng, để bảo vệ những người xung quanh mình. Nhưng Uynh nhận ra giờ cái vỏ bọc ấy không quan trọng nữa. Uynh cần băng băng. Uynh đã nhận ra điều này ngay sau khi cô nàng ra đi. Sự lạnh lùng chỉ làm băng băng thêm xa anh. Uynh quyết định trở về là chính mình, dù như vậy có thể khả năng bảo vệ băng băng của Uynh sẽ không cao, nhưng Uynh tin anh có thể bảo vệ người con gái mình yêu cho đến hơi thở cuối cùng. Hết chương 32, cách chương.